Cuộc sống hậu hiện đại của gấu trúc, chương 30, góc truyện audio.com, lúc Phương Đặc trợ vào nhà thì lúng túng đứng ở một chỗ. Chủ nhiệm Trầm, em có phải quá trơ trẽn không? Chút việc nhỏ ấy còn muốn chạy tới tìm an ủi gì gì đó. Trầm rót cho cô một cốc nước, lần đầu dùng giọng nói dịu nhẹ, không có gì, anh nghĩ chỉ cần là phụ nữ thì gặp phải loại chuyện này cũng không coi là chuyện nhỏ. Phương Đặc trợ cảm kích cười, dù cái nét cười này ở trong mắt Trầm sụt xịt mũi dãi so với khóc còn kỳ hơn. Chủ nhiệm Trầm, kỳ thực trước đó em đã có chút chuẩn bị, dù sao xã hội này rất tàn khốc, em cũng đã là người trưởng thành rồi, nhưng thực sự gặp phải thì em vẫn cảm thấy rất chán ghét, rất buồn nôn, nhưng em rất cần phần công việc này. Lúc em 3 tuổi, ba em đã bị người ta đâm chết, đối phương gây chuyện chạy trốn mất, một tay mẹ nuôi em khôn lớn, em không tiền đồ gì, làm việc vụng về, thật vất vả mới có được công việc này, tưởng rằng có thể giảm bớt gánh nặng cho mẹ, ai ngờ. Thấy cô nói không nổi nữa, chậm lắng nói, được rồi, trước đừng nói những chuyện này, em đi tắm trước đã, vứt hết mọi thứ khó chịu đi. Sắc mặt Phương Đặc trợ ửng đỏ, nói, này, em sao có thể không biết xấu hổ chứ? Chầm vỗ vai cô, không sao, giữa bạn bè phải giúp đỡ nhau, khăn mặt và quần áo mới đều ở trong ngăn kéo của tủ nhà vệ sinh, đều là đồ dùng dự bị mới mua, chỉ cần em không ghét nó kiểu nam là được rồi. Lúc Phương Đặc trợ nghe thấy hai chữ bạn bè, phát giác giữa cô và Chầm không có khả năng tiến triển nữa rồi, cô đơn giản là cười thoải mái, cảm ơn chủ nhiệm Chầm, em. Cuối cùng vẫn làm phiền anh, ngại quá. Chầm khoát tay, không sao đâu, không cần nói cảm ơn mãi thế. Phương Đặc trợ vào phòng tắm, Chầm bèn bật TV, hắn vừa xem, vừa nhiều lần nhìn chằm vào đồng hồ điện tử to đùng trên tường làm cái gì. Chúc Thối kia sao còn chưa về, sắp 6 giờ rồi, lẽ nào Chu Thanh dự định tạo phản để hắn chết đói sao? Chầm có hơi khó chịu, tuy rằng trước kia hắn thỉnh thoảng đói một hai lần cũng không sao cả, song đã trôi qua thời gian dài như vậy, mang theo hai gấu nhỏ đi ra ngoài điên lâu như vậy, lỡ bị đạo sĩ thấy thì làm sao đây? Đoàn Đoàn và Phì Phì chỉ là hai gấu trúc tinh mà thôi, căn bản không có năng lực phòng ngự, dáng vẻ ngây ngốc ngơ ngác của Chu Thanh thì miễn, không cần phải nói, thành phố V kép này tuy rằng không lớn, song có khá nhiều đạo sĩ ẩn thân. Ngay lúc Chầm không yên, cửa bảo vệ truyền tới tiếng chìa khóa vặn mở, trong lòng Chầm vui vẻ, đã nghe thấy tiếng nói non nớt của Đoàn Đoàn và Phì Phì, a Chầm ca ca, chúng em Phì tới rồi nè. Phì Phì ngu ngốc, là trở về rồi, không phải Phì tới. A Chầm ca ca, anh coi, Chu Thanh ca ca mua quần áo mới cho bọn em. Mắt Chầm vừa ngước lên, đã thấy hai vật nhỏ kia bẹp bẹp chạy tới, Đoàn Đoàn mặc một chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, tóc ngắn buông trên bờ vai, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn mang theo nét cười hưng phấn, A Chầm ca ca, anh xem váy này nè, đẹp không? Phì Phì cũng không cam lòng tỏ yếu kém, nhanh chóng đi tới bên cạnh Đoàn Đoàn, tránh qua bên, váy mới xấu á, A Chầm ca ca, coi bộ quần áo Mario của em. Phì Phì mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ dưa hấu với một chiếc quần sóc có dây đeo, lộ ra hai cái chân nhỏ trăng trắng mập mạp, trên đầu còn đội một chiếc mũ quả dưa viết chữ M, vừa hoạt bát vừa đáng yêu. Chầm âm thầm tán thưởng cô thẩm mỹ của Trúc Yêu. Chu Thanh cũng đã đóng cửa lại, mang theo bao lớn bao nhỏ đi vào. Xin lỗi Chầm, em về trễ, anh đói bụng không? Chầm nhìn hắn một thân nhẹ nhàng khoan khoái, đi cắt tóc à? Chu Thanh ừ một tiếng, sau đó nhấc túi trong tay tới, Chầm, đây là quần áo lúc dạo cửa hàng mua cho anh đấy, lát anh mặc thử coi. Tâm tư Chu Thanh kỳ thực rất đơn giản, tự mình chọn đồ cho người mình yêu, sau đó lại tự cười đích thật là chuyện vui nhất đời người. Chầm lơ đãng nhíu mày, quần áo của tôi nhiều lắm, không cần lãng phí tiền quá. Chu Thanh cười, tháng này đã phát tiền lương rồi, dù sao em bình thường cũng không dùng mấy. Chầm nhìn nhãn hiệu xa xỉ trên quần áo, nhịn không được hỏi, một tháng. Tiền lương của cậu bao nhiêu? Tôi nhớ tiền lương của nhân viên chuyển phát nhanh đâu có nhiều như vậy đâu. Chu Thanh nói, tôi đã sớm không làm nhân viên chuyển phát nhanh nữa rồi, tháng trước đã được thăng chức. Chầm hơi sừng sốt, hắn tựa hồ càng ngày càng mơ hồ đối với cây trúc hắn nuôi, ngay cả cậu lúc nào thăng chức cũng không biết, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, thăng chức là chuyện tốt, lúc trước sao cậu không nói với tôi? Chu Thanh cười khổ nói, tháng trước em đã từng nói rồi. Chầm thầm ngưng trệ, xin lỗi. Chu Thanh giả vờ không để ý, không sao cả, nếu như là chuyện bản thân phớt lờ cũng không thể trách anh không để ý được. Chầm còn muốn nói gì đó, cửa phòng tắm bỗng nhiên, soạt một cái mở ra. Chủ nhiệm Chầm quần áo có hơi lớn, có điều mặc khá là thoải mái. Chu Thanh tái mặt, nói, cô Phương. Sắc mặt Chầm đã sớm tối sầm, Phương Đặc trợ không nên đi ra lúc này, hắn còn chưa kịp giải thích ngọn nguồn gốc rễ với Chu Thanh, còn bị dừng ở vấn đề quần áo, nói tới mờ ám như thế là sao? Mái tóc đen dài của Phương Đặc Trợ còn đang nhỏ giọt, cô dùng khăn mặt xoa đầu, nói với phòng khách chủ nhiệm Trầm, tóc em còn chưa khô, làm ướt sàn nhà không sao chứ? Chờ lát nữa em lau nó cho. Sắc mặt Chu Thanh càng khó coi, Trầm Trầm, thì ra em đã làm phiền anh. Trầm Trầm đang định giải thích, Phương Đặc Trợ đã dẫm chân đi ra, cô nhìn thấy Chu Thanh thì ngẩn ra, lập tức nói với Trầm Trầm, thì ra em họ của chủ nhiệm Trầm cũng đã tới rồi. Sắc mặt Chu Thanh không tốt, gật đầu, cô Phương, xin chào. Trầm Trầm nhìn vẻ mặt Chu Thanh bình ổn, trong lòng thầm kêu không tốt, nếu Chu Thanh phản ứng gay gắt thì toi rồi, sao? Lúc nào cũng là như thế, giờ phải làm sao đây? Có đôi khi im lặng so với bạo phát hung tàn còn dọa người hơn. Phương Đặc Trợ nhận thấy vẻ mặt buồn rầu của Chu Thanh, lúc này mới ý thức được, nói, chủ nhiệm Trầm, em về trước đây, không làm phiền các anh nữa. Trầm Trầm nghĩ mình tựa như con thuyền nhỏ bấp bênh giữa biển rộng, Chu Thanh ngoài cười nhưng trong không cười, nói chi vậy, tôi mới là bóng đèn, anh họ cô Phương, hai người từ từ trò chuyện, em mang bọn nhỏ đi ra ngoài chơi chút. Ba chữ từ từ nói, cực kỳ chậm rãi, từng chữ đâm vào lòng Trầm Trầm, nhìn Đoàn Đoàn và Phì Phì bị sắc mặt Chu Thanh dọa thở cũng không dám thở mạnh. Cách chương.